dù sao nó cũng chỉ là một năng lực cấp thấp đối với người bình thường, cho dù là gen chiến sĩ cấp cơ, thậm chí là gen chiến sĩ cấp sơ đều không có tác dụng gì, thế nhưng hết lần này tới lần khác đối với đám dã nhân trong cơ thể không có một chút năng lượng nào này. Các ngươi có thể miễn dịch tổn thương năng lực, vậy cái này thì sao, thuần túy là một vật đại bổ, thân thể của các ngươi có thể miễn dịch được hay sao, coi như là có thể miễn dịch. Lấy trạng thái hiện tại của các ngươi, cái bộ dáng đói khát này chỉ cần 1% tác dụng cũng đủ để. Trần Phong suy nghĩ. Rất nhanh Trần Phong đã theo tọa độ chạy đến bộ lạc của dã nhân, quả nhiên bởi vì nguyên nhân cường giả bí ẩn thức tỉnh, tất cả mọi người của cái bộ lạc này đều tụ tập trở về, chỉ có điều là vẻ mặt của mọi người đều vô cùng khó coi, hiển nhiên là cảm thấy rất khó chịu. Như vậy thì bắt đầu đi. Khí tức trong suốt không màu trong tay của Trần Phong bắt đầu lặng yên không tiếng động tản ra. Theo gió nhẹ, theo không khí, bay tới mỗi một cái góc của bộ lạc. Rất lâu sau, đám người trở nên sao động, khí tức hỗn loạn bao trùm toàn bộ lạc. Không sai biệt lắm. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra vẻ tươi cười. Vấn đề của dã nhân đã được giải quyết, chuyện tiếp theo chính là tìm kiếm nguồn năng lượng tinh khiết. Đối với những người khác mà nói đó là một vấn đề lớn, thế nhưng đối Trần Phong mà nói. Soạt chỉ cần tiêu hao một chút giá trị may mắn tọa độ liền được xác nhận. Đến tận đây Trần Phong đã tiêu hao hết toàn bộ giá trị may mắn. Tìm được rồi, hai mắt của Trần Phong tỏa sáng, hắn lẻn vào bên trong bộ lạc dã nhân, nhìn tới một cái chòi xa xôi nào đó, ở phía trong cùng nhất, ở bên trong cái chòi nhỏ này, có một cái dương đá thô sơ. Bạch! Dương đá mở ra. Vầng sáng nhàn nhạt tỏa ra, Trần Phong chỉ cảm thấy cỗ hào quang này quét qua, khiến cho tâm thần thanh thản, có một cỗ cảm giác tươi mát trong suốt truyền đến, cả người đều cảm giác dễ chịu đi không ít. Đây chính là nguồn năng lượng tinh khiết sao, Trần Phong tóm vào trong tay. Hắn cảm thấy bàn tay vô cùng thoải mái dễ chịu, cái cỗ năng lượng nhàn nhạt cứ như vậy tiến vào trong cơ thể. Trần Phong cảm giác được tất cả lực lượng trong cơ thể dường như cũng đều bị ảnh hưởng và trở nên tích cực hơn. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 516. Tại sao bãi phân nào cũng có mặt ngươi? Tại sao bãi phân nào cũng có mặt ngươi? Tang Thu Cát, com. Trần Phong có một loại cảm giác. Nếu như hấp thu toàn bộ thứ này tuyệt đối là có thể đột phá tổ chức thần bí, quả nhiên không có nói láo. Rất tốt. Trần Phong đang chuẩn bị tìm một chỗ đột phá. Bỗng nhiên có một thanh âm âm lãnh truyền đến, ha ha, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không làm như vậy. Ô, Trần Phong bình tĩnh xoay người. Trước mắt có mấy người lặng yên không tiếng động bước vào đem lối ra chặn lại. Thì ra là ba người Nhật Quang. Các ngươi không phải là đã bị dã nhân đuổi đi rồi hay sao? Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói. Hừ, sắc mặt của Nhật Quang trở nên tái xanh nói, ngươi có biện pháp thoát thân, chúng ta tự nhiên cũng có biện pháp thoát thân. Thật sao? Ánh mắt của Trần Phong lướt qua hạ thân của Nhật Quang, ở nơi đó xuất hiện một chút dấu vết màu xanh và đỏ, U, V, Q, Q, mơ. Một dấu vết có thể làm cho một chiến sĩ cấp cơ đỉnh phong không thể khôi phục được trong một thời gian ngắn. Chỉ sợ biện pháp thoát thân của Nhật Quang. Nhìn cái gì? Nhật Quang giận dữ nói, Vương Phong, ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn có thể còn sống trở về, thực lực ngươi đúng là không tệ, đáng tiếc đối mặt với ba người chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Ta biết. Trần Phong nhún nhún vai, bất quá. Các ngươi chớ quên nơi này là ở đâu, cũng không chỉ có chúng ta. Ngươi nói những người kia? Nhật Quang cười lạnh, bọn hắn chỉ sợ đã sớm chạy mất dạng rồi. Vậy cũng không nhất định. Trần Phong chỉ về một nơi hẻo lánh nói, đây không phải là bọn hắn hay sao? Soạt, đám người Nhật Quang theo bản năng nhìn lại. Quả nhiên, ở cách nơi âm u hẻo lánh kia, vậy mà còn có một bóng đen nhàn nhạt.